quầy bar rất nhanh cũng liền sạch sẽ. Cô đột nhiên cười, hai mắt lại lóe lên sự kiên nghị nói, tôi nhất định phải biến nơi đây thành building. Trung Quốc, phòng quản lý rượu, Vita ngồi ở trước bàn làm việc, nghe báo cáo được truyền đến từ Anh Quốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lauren đi tới. Mỉm cười nói, Vita, hai tuyển thủ thi đấu lần này đã tới, cách Trương.